Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh. Phát sinh trên người Tony tình hình, đồng dạng phát sinh ở trên người Natasha, ta còn không ra qua một lần. Loki như vậy nói, có lần đầu tiên lập tức có lần thứ hai, người này chính thức kiến thức nông cạn. Natasha nhún nhún vai, nói, hắn không biết là, hiện tại mấy người kia lò phản ứng trên chiến giáp, đều là đường đường chính chính Tony phát minh nguyên tố chế tạo lò phản ứng. Là đường đường chính chính Cosmic Kill chất đồng vị, cho nên, Loki lại không ra, hắn ta à, Loki trực tiếp phát nổ nói tục, cái này cùng một ngày, vô hiệu hai lần. Loki thậm chí cũng hoài nghi, Thanos cho mình lòng này linh quyền trượng có sử dụng số lần. Loki, giao ra quyền trượng, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong tay ba tần cung tên chỉ về phía Loki, nói với giọng lạnh lùng, hắn ghét nhất là được. Loki khống chế mình, khiến mình làm nhiều như vậy chuyện sai. Nếu không phải Tony anh minh, sớm chuẩn bị tốt kế sách. Mình trở thành tội nhân. Hiện tại, hắn muốn chính tay đâm Loki. Các người muốn thí thần. Đơn giản không biết mùi vị. Loki nhìn ba tần, cười lắc đầu. Cầm bên phải tay tâm linh quyền trượng một đạo năng lượng cột sáng đem Natasha đánh bay. Sau đó xoay người một trường mang theo người hàn băng chi lực đánh trên người ba tần. Tam công chúa. Bắt đầu bạo phát mình thân phận thật sự. Hắn hiện tại là một cái pháp sư. Không sai, làm trừ trên địa cầu chí tôn pháp sư cửu giới đệ nhất pháp sư. Loki nghiêu bức nhất là cường đại huyễn thuật cùng pháp thuật. Đồng thời, thân là băng xương cự nhân nhất tộc. Hắn hàn băng chi lực cũng là vô địch. Hiện tại, hắn dùng ra thực lực chân chính của mình. Ka ka ka ka, trong nháy mắt, vẻn vẹn một phàm nhân ba tần, liền bị đông thành Iron, giao cho ta đi. Đúng lúc này, một người mặc màu đỏ áo da, tóc dài xóa vai mỹ mạo đông phương nữ tử, xuất hiện ở ba tần cùng giữa Loki, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ở trước mặt ba tần vung lên, ba tần trong nháy mắt tan băng, ngươi là ai? Loki nhìn cô gái trước mặt, giơ lên tâm linh quyền trượng nói, ta gọi cô ngốc, không sai, người tới chính là cô ngốc. Khi nhìn đến Loki dùng ra băng xương pháp thuật, Phương Mặc liền biết, mình hình như đoán sai sức ảnh hưởng của mình. Trong nguyên tác, Tam Công Chúa mặc dù xưng là cửu giới đệ nhất pháp sư, nhưng lại có một cái làm chiến sĩ trái tim, cho nên bị hành hạ không muốn, nhưng đang thi triển pháp thuật, thực lực Loki thế nhưng là so với Asgard Bifrost người thủ hộ, Heidoer còn muốn lợi hại hơn. Heidoer thế nhưng là hàng thật giá thật á cường giả thiên phụ cấp, là có thể cùng thiên phụ cấp sơ kỳ biển kéo qua chiêu. Có thể thấy được, Loki pháp thuật thực lực rõ ràng cũng là á thiên phụ cấp. Cho nên, trước mắt hai cái này phàm nhân, rõ ràng không phải là đối thủ. Cho nên, rơi vào đường cùng, Phương Mặc chỉ có thể khiến cô ngốc xuất thủ. Xem ra là ta nhiều chuyện mà. Lại cô ngốc xuất hiện ở trên chiến trường. Một người mặc áo tăng màu vàng đầu chọc bóng người, xuất hiện ở trong phạm vi thần thức của Phương Mặc. Chẳng qua, Phương Mặc không có đi để ý tới. Nếu cô ngốc xuất thủ, vậy chỉ dùng không tới người này xuất thủ. Huống hồ, người này, sau đó mình còn muốn đi giao lưu trao đổi. Ngươi muốn ngăn cản ta? Nhìn người trước mặt, Loki nghiêm túc, hai người kia là chồng ta bao bọc. Ngươi muốn động đến bọn hắn, ta tự nhiên không thể đáp ứng. Cô ngốc đối với Phương Mặc xưng hô không giống như là những kia từ cổ đại hoặc là dị giới người. Tới. Nàng là hiện đại điện thoại di động tu luyện thành yêu. Cho nên, xưng hô Phương Mặc là lão công. Đương nhiên, bình thường đều là kêu Phương Mặc ca ca. Ngươi là người Hoa? Nhìn cô ngốc, Loki dùng tiếng Hoa hỏi. Thân là Asgard vương vị người thừa kế một trong, ngữ ngôn là môn bắt buộc. Mà còn, Loki so với Thor muốn càng tăng thêm thông minh, cho nên học được cũng so với Thor muốn tinh. Hừ, cô ngốc cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Chúng ta Asgard thần đình cùng Z các ngươi thần tộc cũng là có giao tình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Loki nói với giọng thản nhiên, ta này cũng không xen vào. Ngươi khi dễ chồng ta bảo vệ ngươi, chính là cùng ta đối nghịch. Cô ngốc nói, vậy tốt, ta liền để Đông Phương Bạch các ngươi thần tộc nhìn một chút Asgard chúng ta thần tộc là như thế nào xử lý ngươi. Loki nói xong, trong nháy mắt hóa thành 10 cái Loki, đem cô ngốc vây lại. Huyễn thuật cũng không tệ lắm dáng vẻ. Cô ngốc thần thức triển khai, vậy mà phát hiện cái này 10 cái Loki khác biệt vô cùng nhỏ, nhưng Loki có thể phục chế. Trong tay hắn tâm linh quyền trượng lại không thể phục chế. Cô ngốc lập tức liền phát hiện thật Loki, sau đó toàn thân năng lượng hóa thành lôi hệ năng lượng đối với Loki bổ tới. Vì sao ngươi hay sao cũng lôi điện, còn có thể thấy rõ ta chân thân? Loki đều nhanh điên, hôm nay là thế nào ngạch? Thời giờ bất lợi a, đây là ngươi biết Đông Phương Bạch thần tộc, chẳng lẽ không biết Đông Phương Bạch tiên nhân đều sẽ lôi pháp? Cô ngốc nhún nhún vai, nói, nhưng không thể không nói, ngươi phân thân thuật vô cùng lợi hại. Nếu như không phải tâm linh quyền trượng không thể phục chế mà nói, ta còn thực sự được sử dụng đại quy mô tính sát thương thủ đoạn mới có thể đem ngươi tìm đến. Cô ngốc cười nói, hóa ra ngươi, Loki nhìn quyền trượng trong tay, trái tim cười khổ, đây coi như là có được tất có mất. Đã như vậy, vậy nghiêm túc đã tới. Trên người Loki nghiêm túc. Sau đó băng xương pháp thuật bắt đầu cùng cô ngốc chiến đấu. Đồng thời, lần này Loki học được thông minh, ở biến ảo, tâm linh quyền trưởng cũng ở chân thân cùng trong huyễn thuật truyền lại, cho cô ngốc tạo thành nhất định phiền toái. Ba tần thấy thế, cũng là lợi dụng chiến giáp bay lên không trung, từ viễn trình cho Captain America hòng duy trì, hai người đánh cho hữu thanh hữu sắc. Natasha lại là tiếp tục nhìn chằm chằm cô ngốc cùng Loki chiến đấu. Chiến đấu như vậy hắn tham gia không lên, nhưng lại có thể đợi được cô ngốc chiến thắng về sau, mang theo tâm linh quyền trượng đi đóng lại không gian thông đạo. Bầu trời, mọi người càng đánh càng hăng, binh lính Chitauri cũng là càng ngày càng nhiều. Tony, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Binh lính Chitauri càng ngày càng nhiều, mà còn những thi thể này hạ xuống cũng sẽ đem kiến trúc đập bể. Vung ra một đao, lại chém chết mấy chục binh lính hao. Đối với Tony nói, không cần, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh. Tony thấy thế, bỗng nhiên đề nghị, chuyển sang nơi khác, đổi chỗ nào? Thor hỏi, các ngươi có thể đi trong vũ trụ. Tony nhìn lối đi một đầu khác, trong lòng ý nghĩ này càng phát hưng thịnh, nói, có thể, ta thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể ở trong vũ trụ chiến đấu. Thor là trả lời như vậy, ta cũng có thể, hiện tại hao thần công đã đến tầng 6, hoàn toàn có thể ở trong vũ trụ chiến đấu. Banner nói, ta cũng không thành vấn đề, hợp thể kỳ vốn là có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển. Jane trả lời, ta không biết ta được hay không, cái này được quyết định bởi Tony ngươi. Captain America nói, một dạng. Ba tần phụ lời, đội trưởng cùng ba tần các ngươi cũng không cần đi, các ngươi chiến giáp ta còn không lắp đặt quá không sinh tồn hệ thống, cho nên lần này liền để bốn người chúng ta đi thôi. Tony một câu cuối cùng là hướng về phía mấy người Banner nói, tốt, ta cũng muốn đi xem một chút, người ngoài hành tinh là dạng gì. Banner cười nói, ta cũng cảm thấy không tệ. Jane cười nói, hắn là một cái nhà thiên văn học, sinh thời có thể đi ngoại tinh cầu nhìn một chút, tuyệt đối là một cái cực kỳ tuyệt vời sự tình. Tốt, đội trưởng, còn lại những người Chitauri này liền giao cho ngươi. Chúng ta vọt lên. Tony gật đầu, sau đó xoay người đối với Captain America nói. Còn lại binh lính Chitauri không tới 50 cái. Đội trưởng cùng Barton hoàn toàn có thể giải quyết. Đương nhiên, chủ yếu là những người này quá mức phân tán. Tốt, Captain America gật đầu. Các huynh đệ, chúng ta vọt lên, khiến người ngoài hành tinh kiến thức một chút địa cầu chúng ta người tức giận. Tony nói xong, trước ngực năng lượng trụ lần nữa hướng về phía không gian thông đạo đi. Trong nháy mắt, 50 mấy người Chitauri kia liền chết 10 cái. Một con đường xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ